Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, rét đầu mối. Chương 146, rét đầu mối mà những này, ở trong mắt Trần Minh, đều là ủy khúc cầu toàn sao. Tần Phong vẫn cảm thấy, hắn cùng Trần Minh, thực sự là quá mệnh giao tình, nguyên lai chỉ là hắn một xương tình nguyện a. Tần Phong nhưng trong lòng lạnh nhạt rất nhiều. Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Sau nói, mới là hắn muốn hỏi nhất. Người đã có năng lực như vậy, vì sao còn muốn theo Lâm Khải đâu? Trần Minh biết mình muốn chết, ngược lại cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ta tại sao phải nói cho người biết đâu? Người càng muốn biết, ta lại càng không cho người biết. Tần Phong dĩ nhiên phối hợp gật đầu. Cũng là... Bất quá hay là ngươi nói cho ta biết, ta còn khả năng hiếu kỳ đi thăm dò một chút. Người không đều nói, lòng hiếu kỳ hại chết người sao? Trần Minh phi thường lơ đễnh. Tần Phong tiếp tục nói, ngươi đã có cái tổ chức kia thượng cấp phương thức liên lạc. Như vậy có phải đại biểu, hắn phái ngươi qua đây giám thị Lâm phó khu trưởng đâu? Cái kia phòng thí nghiệm bị phá hư. Bọn họ thấy là Lâm phó khu trưởng lấy đi thực nghiệm số liệu. Hoặc là tài liệu. Trần Minh vốn là tan rã ánh mắt. Chừng lớn hơn một chút. Nhìn về phía Tần Phong. Làm sao người biết? Tần Phong cười lên. Trần Minh hiện tại biểu hiện. Đã đại biểu Tần Phong đoán đúng. Bởi vì. Cái kia phòng thí nghiệm. Là ta diệt a. Tần Phong để sát vào Trần Minh. Dùng nội lực bao vây thanh âm. Chỉ nhường Trần Minh một người nghe được. Trần Minh nhất thời trợn to hai mắt. Hắc, ha ha, khái khái khái. Chấm ngoặc kép, Trần Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trần Minh thực tại không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng là như thế này. Bị Tần Phong chặt đứt chân sau. Trần Minh còn chưa chết tâm. Hơn nữa biết đám người này bắt người làm thí nghiệm. Là vì Lâm Khải, sở dĩ Trần Minh tìm tới cửa. Chủ động bị làm thí nghiệm, cường hóa sau, cũng bị thượng tầng sai phái tới giám thị Lâm Khải, nhìn đối phương có hay không nắm giữ bọn họ thực nghiệm tư liệu. Do đó đoạt lại, chỉ là không nghĩ tới. Trần Minh ngay từ đầu phương hướng, liền sai, tiêu diệt phòng thí nghiệm người. Dĩ nhiên không phải Lâm Tăng, mà là Tần Phong. Tần Phong, ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Ngươi tại sao phải biết những này? Hơn nữa, ngươi tại sao muốn tiêu diệt phòng thí nghiệm? Liền bởi vì chúng ta ra tay với bạn học sao? Trần Minh nói rằng, Tần Phong lại không có trả lời đối phương. Sống lại loại chuyện này, Tần Phong sẽ một đời nát ở trong bụng. Sở dĩ, bởi vì ta biết bí mật, ta càng muốn hủy diệt bí mật này. Ngươi coi như ta xen vào việc của người khác. Ngươi thượng tầng là ai? Chẳng lẽ không muốn cho ta biết sao? Ngươi sẽ đi tìm hắn, giết hắn. Trần Minh cười nhạo một tiếng. Sẽ. Tần Phong như đinh đóng cột. Trần Minh thấy Tần Phong không có nói sao, Trần Minh cũng đột nhiên mong đợi. Rất nhiều người đều nói, người sắp chết lời cũng thiện. Trần Minh lại lệch không. Trần Minh phi thường chờ mong Tần Phong có thể tự tìm đường chết. Hiếu kỳ đi, đi tìm hắn thượng tầng đi chịu chết đi. Hắn gọi là Lương Khám. Ta trên máy truyền tin. Còn có hắn phương thức liên lạc. Trần Minh đột nhiên cất tiếng cười to. Tần Phong, người đi tìm hắn. Người cũng không thể nuốt lời a. Lương Khám thực lực ở E đoạn. Thậm chí, có càng mạnh gen thực nghiệm. Sức chiến đấu thập phần cường đại. Lấy Tần Phong thực lực bây giờ. Làm sao cũng không khả năng ngăn cản được. Trần Minh mang cười to. Rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tần Phong nhìn đối phương vặn vẹo cừu hận lại vui sướng khuôn mặt. Cuối cùng vẫn mặt không biểu tình thả ra hỏa diễm. Hỏa diễm đem Trần Minh thôn phệ. Coi như không gian thông đạo mở ra. Ra bên ngoài bây giờ. Cũng bất quá là một mảnh cho cốt mà thôi. Chuyện này dính dáng nhiều lắm. Trần Minh người biến dị hình dạng. Còn là không nên bị những người khác biết tốt. Tần Phong đứng lên. Trên mặt đất đã không có bất cứ dấu vết gì. Còn lại ba người đều đang nhìn Tần Phong. Thu thập chiến trường đi. Tần Phong nói rằng. Ừ. Chu Hạo gật đầu. Có vẻ có chút trầm mặc. Triệu Ngọc mặc dù có chút sợ hãi, thậm chí thấy trong này có kinh thiên đại bí mật, thế nhưng nàng cũng không dám hỏi. Thương thế thế nào? Tần Phong nhìn về phía Trương Thiên Sách. An toàn sau, lập tức liền có thể xử lý tốt. Trương Thiên Sách gật đầu. Trên bả vai hắn cắm một mũi tên nhọn, hiển nhiên là nỏ tay tạo thành. Có đôi khi, đối năng lực giả mà nói, loại này vũ khí lạnh, kỳ thực so với thương giới kinh khủng hơn. Xin lỗi, đều là bởi vì ta quá vô dụng. Triệu Ngọc đầy mặt hổ thẹn. Trương Thiên Sách là vì yểm hộ Triệu Ngọc lui lại mới thụ thương. Bằng không lấy Trương Thiên Sách thân thủ, tuy rằng không tính quá tốt, có thể là thế nào cũng là ở cả năm cấp bài danh thứ 21. Một đoàn đội, đừng nói những lời này. Tần Phong an ủi một lần. Người đi thu thập danh bài. Ta giúp Trương Thiên Sách xử lý một chút vết thương. Tần Phong cấp cứu băng bó cũng không sai. Cộng thêm Trương Thiên Sách cái tay còn lại cũng có thể động. Hai người phối hợp rất nhanh xử lý vết thương. Trương Thiên Sách lại dùng nội công điều tức một lần. Cũng đã không có việc gì. Chu Hạo cùng Triệu Ngọc cũng đều thu thập quay về chiến lợi phẩm. Không thể không nói, lần này chiến lợi phẩm quá phong phú. Bởi vì hơn phân nửa bộ phận học sinh ở ngày đầu tiên đều dừng lại vòng ngoại. Mà thực lực mạnh ngược lại tiến vào bên trong bộ tranh đoạt ý thức quả. Có Trần Minh ở bên ngoài, những học sinh này căn bản không phải hắn đối thủ. Như thế nói, Trần Minh mang Lâm Khải đám người một đường quét ngang. Dĩ nhiên thu thập 300 nhiều tên bài. Cộng thêm lúc trước Tần Phong đạt được 400 danh bài. Trước hai ngày chiến đấu đạt được 200 danh bài. Tần Phong đám người đạt được danh bài số lượng lại có đủ 900 nhiều. Trang bị đầy đủ tiếp cận 5 cái túi đeo lưng. Linh thảo linh quả các loại vật 5-6 cái túi đeo lưng. Vật thật sự là nhiều lắm. Xuân Liệp Viên lập tức sẽ phải kết thúc. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi. Tổng cộng hơn 3.000 người tham dự chiến đấu. Một hồi đấu loại, có 900 nhiều cái bài. Nghĩ cũng biết, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Rất nhanh, thời gian đến chính ngọ. 3 ngày 2 đêm dã ngoại sinh tồn. Cuối cùng kết thúc, bầu trời trong, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo. Không chỉ như thế, một mặt màu bạc quang mang hiện lên, bao phủ ở trên người mọi người. Còn đang Xuân Liệp Viên làm học sinh trung học, tới tấp bị không gian phù văn bọc lại, biến mất tại chỗ. Này năm cuối cùng thông qua Xuân Liệp Viên kiểm tra, dĩ nhiên chỉ có 300 người, 1/10. Này tự nhiên là bởi vì trong này xuất hiện 2 cái biến số. Một cái chính là bên ngoài vòng hành động Trần Minh, còn có chính là cướp đi ý thức quả Tần Phong. Mà trừ Tần Phong ở ngoài, cái khác đội ngũ, kỳ thực đều là một ít vận khí tốt, không có gặp phải cường giả trung đẳng thực lực đội ngũ. Đến nỗi Hỗn Nam, Tây Tháp, Đông Lang, Thừa Dương tứ đại học viện đỉnh cấp đội ngũ, căn bản là toàn quân bị diệt. Sở dĩ Tần Phong sau khi đi ra, thoáng cái cảm giác được, chung quanh cừu hận ánh mắt bắn về phía bọn họ, mà lúc này, đã có người phẫn nộ đứng ra. Hiệu trưởng, ta tố cáo, chính là bọn họ, thực lực bọn hắn vượt qua chúng ta nhiều lắm. Ta hoài nghi Thừa Bắc cao đẳng học viên ăn gian, dùng cao niên cấp học sinh, màu bạch kim đồng phục học sinh Thừa Dương thị nơi tụ tập học sinh. Đối Tần Phong trợn mắt nhìn, không sai, chính là bọn họ, còn cố ý mang số 21 danh bài, làm ở cuối xe, gạt chúng ta mắc lừa, không thể tha cho hắn. Mọi người tới tấp chỉ trích Tần Phong đám người, từng cái đều treo băng vải, đánh thạch cao, hiển nhiên là lúc trước bị Tần Phong hấp tinh quyết công kích 3 đại học viện đám tinh anh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.